Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, thứ 30 chương thấp thỏm lo âu tâm. Tử Yên đứng ở trúc xanh hiên trước mặt, nhìn kia đại môn khóa chặt, nàng phát hiện một việc, nàng vào không được, thế nhưng lại không cam lòng, đen nhánh rảo hoạt con ngươi xung quanh nhìn, bỗng nhiên một cây đại thụ hấp dẫn ánh mắt của nàng. Thế là Tử Yên đi tới, nhìn cây to này, chăm chú lần lượt trúc xanh hiên, chỉ cần bò lên trên đại thụ, là có thể không cần đi vào, cũng có thể nhìn thấy bên trong rốt cuộc là dạng gì tử. Tử Yên đắc ý tượng trên cây bò đi, rốt cuộc bò đến đại thụ mặt trên, ngồi ở thô to trên nhánh cây, trúc xanh hiên tất cả thu hết đáy mắt trúc xanh hiên thật là đẹp. Hàng loạt trúc hải theo gió chập chờn. Phảng phất là một sóng biếc dập dờn hải dương, đình đài lâu tạ khiến cho Tử Yên bò tường mà vào trúc xanh hiên. Cỏ dại mọc thành bụi, chập chờn rừng trúc mang đến nhẹ nhẹ cảm giác mát, Tử Yên đi vài bước, lại dừng lại, vang lên Sở Ly Ca nói với nàng ở đây chuyện ma quái. Còn là trở lại, thế là có chiết trở lại, nhìn cao to tường, Tử Yên giật mình, xong, ra không được, lúc tiến vào có thể leo cây. Thế nhưng trong viện cũng không có đại thụ có thể ở nhờ bò ra. Làm sao bây giờ? Tử Yên tâm chợt kinh luống cuống. Trong đầu lần hai vang lên Sở Ly Ca lời. Ở đây chuyện ma quái. Vạn nhất quỷ ra làm sao bây giờ? Tử Yên đen nhánh con ngươi bốn phía nhìn quanh. Lại cảm giác thanh phong từ lai. Phong tựa hồ mang theo âm trầm ý. Tử Yên dọa tượng trúc xanh hiên cửa lớn chạy đi. Thế nhưng môn ở bên ngoài khóa lại làm sao bây giờ? Hắn cũng không muốn ở chỗ này lý muốn gọi người. Như vậy không phải là tất cả mọi người biết nàng tiến tới đây sao? Ly Ca biết, hội thần khí, mặc dù Ly Ca Ca không có với nàng đã sinh khí. Thế nhưng Song Nhi nói, Ly Ca Ca sinh khí đáng sợ nhất. Mặc dù không sợ, thế nhưng cũng không muốn Ly Ca Ca sinh khí Tử Yên chạm chỗ đó. Muốn phải như thế nào ra, cũng không thể cấp một cái sân cấp vây khốn. Đây chẳng phải là quá mất mặt sao nếu để cho Song Nhi cái kia tiểu ghét quỷ biết. Nhất định còn có thể cười nhạo của nàng. Nàng thực sự rất không biết, Tinh Sát Cung mọi người với nàng đô rất tốt. Chính là không rõ cái kia nho nhỏ Song Nhi đối nàng luôn luôn khóc khóc biểu tình. Hình như rất không thích nàng tựa như, Tử Yên đi ở trúc xanh hiên. Hy vọng tìm được biện pháp có thể ly khai, chỉ là lại không thu hoạch được gì. Tử Yên do dự đứng ở nơi đó. Thế nhưng vừa rồi còn diễm dương cao chiếu khí trời, bỗng nhiên hạ nổi lên mưa to. Tử Yên uể oải nhìn trời, vội vàng chiếu chỗ tránh mưa. Nàng cũng không muốn bị tưới thành ướt sũng. Tử Yên đen nhánh con ngươi xung quanh nhìn, rốt cuộc tìm được một chỗ tránh mưa. Bởi vì mưa càng rơi xuống càng lớn. Nàng chỉ phải cuống quýt đẩy cửa vào, chạy đi vào trong phòng, trống trải bên trong gian phòng chất đầy bụi, còn có mạng nhện ở bò sát, giường trước màn bởi vì theo môn quán vào phong, thổi cực lực vũ động, mang đến một tia khí tức quỷ dị, nhìn hết thảy trước mắt, Tử Yên không biết vì sao. Tổng cảm thấy ở đây rất quen thuộc, có một loại quen thuộc khí tức, tịnh không xa lạ gì, lại nghĩ không ra. Bất quá lập tức vừa nghĩ, nàng vốn là Tinh Sát Cung người, đối với nơi này có cảm giác quen thuộc cũng không nhất định. Có lẽ nàng còn tới quá đâu. Bên ngoài mưa to ùng ùng rơi xuống, khí trời bên ngoài từ từ âm u khởi đến, cảm nhận được nhẹ nhẹ cảm giác mát, Tử Yên vội vàng khép cửa phòng lại, sau đó sẽ thứ nhìn ở đây tất cả. Trong đầu lại lần nữa vang lên Sở Ly Ca lời, nơi này có quỷ. Trong lòng vẫn là nhẫn run rẩy không ngừng, sợ hãi, dọa lông tơ đứng thẳng, một cỗ sờn tóc gáy cảm giác quanh quẩn ở của nàng quanh thân. Dọa Tử Yên xoay người muốn đẩy cửa phòng ra rời đi. Thế nhưng bên ngoài mưa to ùng ùng sau không ngừng, hiện tại ra lời, nhất định sẽ bị mưa đập chết. Tử Yên tay run lên, lại lần nữa khép cửa phòng lại, bên trong gian phòng vắng vẻ im lặng. Chỉ có bên ngoài truyền đến trận trận sấm sét, Tử Yên dựa vào ở cửa đứng ở nơi đó. Lúc này cảm giác chân đô mềm nhũn, tựa hồ đứng không nổi chỗ đó. bên ngoài lôi điện này ra, mặc dù là kia từ xa đến gần kinh sợ nhân tâm chấn động. Một lãng đáp quá một lãng, trượt tiến đáy lòng kia ti sợ hãi, xẹt qua đáy lòng kia lũ bất an, Tử Yên một đôi mắt to đen nhánh, nhìn chằm chằm hết thảy trước mắt, rất sợ thực sự xuất hiện một quỷ nhưng liền thầm ni chỉ là. Thẳng đến đôi chân khẩn trương tê dại, như trước không có cũng cái gì, chỉ có bên tai tiếng sấm, cuối cùng Tử Yên cẩn thận từng ly từng tí đi tới ghế tự tiên. Làm đi xuống, chỉ là mới vừa rồi không có lưu ý trên bàn, lại có y phục, còn có giày, Tử Yên không biết vì sao, vươn tay cầm lên kia nho nhỏ y phục, này rõ ràng chính là tiểu hài tử y phục, còn có giày. Còn có bộ y phục này còn chưa có làm thành, ở đây vì sao lại có tiểu hài tử y phục, từng người một nghi vấn ở Tử Yên trong đầu chuyển động. Tinh sát cung tại sao có thể có tiểu hài tử y phục? Tử Yên không biết vì sao kết chặt nắm chặt y phục. Đáy lòng ở chỗ sâu trong xẹt qua một mặt đau đớn. Ẩm ẩm ni, lại là một đạo trắng bạch tia chớp bạn tiếng sấm. Hoa phá trường không? Thẳng tắp phách tiến thấp thỏm lo âu Tử Yên đáy lòng. Làm cho nàng không lý do run lên, tiếng sấm trận trận, chấn được đáy lòng lo sợ bất an. Một tia ý sợ hãi xẹt qua, thấu xương cảm giác mát theo lòng bàn chân chợt xông vào trái tim. Bỗng nhiên giữa một cỗ im lặng sợ hãi xẹt qua trái tim môn sơ. Giàn giụa mưa to chiếu nghiêng xuống, bạch y nhanh nhẹn sở ly ca chống cây dù mà quay về. Nhưng không thấy cái kia ngày đêm tưởng niệm người, lúc này tinh sát cung người đã kinh tìm lật thiên bình thường. Cũng không thấy Tử Yên thân ảnh, sở ly ca ôn nhuận mâu quang vẻ lo lắng nhìn ngoài cửa sổ giàn giụa mưa to. Lớn như thế mưa, Yên Nhi rốt cuộc đi nơi nào? Hồi cung chủ, vẫn như cũ tìm không được phu nhân bất cứ tin tức gì, Thanh Trúc cung kính đứng ở sở ly ca phía. Sau nói. Lần này và cung chủ ra làm việc, nguyên bản 7 ngày sự tình, cung chủ 3 ngày liền xong xuôi, gấp trở về thấy phu nhân, mà phu nhân nhưng không thấy tung tích, phu nhân, cũng không có ly khai tinh sát cung, làm sao đi đâu đâu, rơi chúc cũng không giải nói, vì sao ngắn một chút buổi trưa, phu nhân liền tìm không được đâu, cũng không khỏi thật sâu tự trách, người bình thường muốn vào tinh sát cung là khó như lên trời. Nhưng là phải ly khai, đối với phu nhân không có bất kỳ võ công, cũng không biết thế nào đi trận hình cũng càng là khó như lên trời. Chẳng lẽ lại là Tuyết Sơn Môn? Rơi chúc không khỏi suy đoán, không có khả năng, Đoan Mộc Vân hiện tại không có cái kia năng lực trầm thấp băng lãnh như hầm băng bàn Hàn Triệt. Thanh âm chậm rãi hạ xuống, Hàn rơi chúc toàn thân ngẩn ra, nhìn sở ly ca, như vậy Yên Nhi ở nơi đó đâu? Sở ly ca cầm cây dù, đi ra thư phòng, giàn giụa mưa to che khuất tầm mắt, nhưng cũng không che đậy đáy lòng kia phân tưởng niệm. Đối với Yên Nhi tưởng niệm, Yên Nhi ngươi rốt cuộc ở nơi đó đâu? Hắn chưa bao giờ không có như vậy vội vã trở về. Bản hẳn là thất nhật xử lý xong tất sự tình, thế nhưng trong lòng muốn Yên Nhi, 3 ngày liền ngựa không dừng vó gấp trở về, lại là không có Yên Nhi tung tích. Tuyết y áo bào trắng trên tiên tượng tích tích nước mưa. Trận trận sấm sét như ngủ say trung hùng sư tiếng ngáy. Tại đây ám trầm trong bóng đêm, tràn đầy thần bí cùng mênh mông khoáng cảm, cấu thành một bức hồn hoành kinh sợ nhân tâm tự nhiên bức họa cuộn tròn. Bỗng nhiên một trận sấm sét xẹt qua, chiều sáng này hắc ám đêm, chợt lóe rồi biến mất, trúc xanh hiên 3 chữ lại ánh vào sở ly ca mi mắt. Cước bộ của hắn cứng lại, cặp kia ôn nhu không ở con ngươi, ngơ ngẩn nhìn Trúc Xanh Hiên, đồng dạng là như vậy ban đêm, đêm hôm đó mưa to cũng có như vậy, vậy cũng tiếng sấm cũng có như vậy, đêm hôm đó, một màn kia mà cực kỳ bi thảm hình ảnh ánh vào sở ly ca mi mắt trong. Đôi tròng mắt kia thoáng qua một mặt đau đớn, kia trận trận sấm sét hình như muốn nổ tung sở ly ca tâm bình thường. Sở ly ca chống cây dù xoay người đã muốn ly khai. Bỗng nhiên trong đầu thoáng qua một mặt tinh quang, phi thân tượng Trúc Xanh Hiên nhảy tới, từng đạo tia chớp bình thường sấm sét phá vỡ hắc ám yên tĩnh. chỉ là trong nháy mắt đó đủ để cho Sở Ly Ca nhìn thấy tất cả. Hắn yên nhi liệt trên mặt đất, mặt tái nhợt, má không có bất kỳ huyết sắc, một đôi đen nhánh con ngươi cả phòng vẻ hoảng sợ, tay nàng chăm chú siết từng nàng vì đứa nhỏ làm tốt y phục. Sở Ly Ca tâm chợt đau xót, một loại khắc cốt ghi xương cắn tâm cảm giác hung hăng ăn mòn tiến trong lòng hắn. Tầng tầng đục khoét, tích lũy thành không có thuốc nào cứu được kịch độc, chậm rãi lắng nhập huyết mạch trong, theo chạy trồm máu lưu động, đem độc mang đến toàn thân các nơi, tựa băng lại như lửa tàn sát bừa bãi. Kia thật lớn lực đánh vào quá mức cường hãn, tựa hồ một sóng chiều, liền đem hạnh phúc tất cả công kích ầm ầm sập. Ly Ca Ca, mặt tái nhợt má, vô thần con ngươi bỗng nhiên thoáng qua một mặt vui sướng quang mang. Trong nháy mắt xuống phía dưới đảo đi, bóng đêm bao phủ sợ hãi tâm, ẩn ẩn lộ ra một tia bất an, như nhau lúc này tự yên mộng, trong mộng nhè nhẹ huyết hồng đem nàng bao phủ, huyết vụ lượn lờ, nhưng lại đoán không ra, thấy không rõ, vì sao như thế hồng, đây là nơi nào, nàng sợ hãi nhìn xung quanh, nhưng là bị này sương mù cấp bao vây lại, một mảnh đỏ đậm mờ ni chợt, trong bụng bỗng nhiên một rào. Một trận dùng mình, một đoàn nhiệt lưu từ dưới bụng nhễ nhại ra, đau quát cốt bản đau đớn. Này chợt nếu như tới đau rảo tiến trong mộng, cứng rắn đem nàng theo trong lúc ngủ mơ lôi ra. Tử Yên bỗng nhiên tỉnh lại, dùng tay che bụng, màu trắng bạc ánh trăng đánh vào trên mặt của nàng. Sấn được càng thêm trắng bạch vô sắc, trên trán lại là chảy ra dị mồ hôi. Máu, một tay máu, tại đây bất an ban đêm. Kia tha thiết huyết sắc, nhìn thấy mà giật mình, Tử Yên nhìn chiêu thức ấy huyết sắc, sợ đến cứng lại, lại là nửa ngày hồi bất quá thần đến. Yên nhi, Sở Ly Ca kinh hãi kêu. Hết chương.